12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 64, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, phụ, khẽ thở dài cự giải nhìn ra cửa sổ lòng vẫn không thôi lo lắng cho Market. Cậu đang ở đâu vậy Market? Cự giải nói khẽ, mình ở đây nè, Market vén màn từ trong giường bệnh chui ra mỉm cười tươi nói. Market, cự giải mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Market. Market không nói gì cũng vòng tay qua ôm chặt lấy cự dài. Cậu ở đây nãy giờ sao? Cậu có bị thương chỗ nào không? Sao cậu không trả lời tin nhắn của mình? Cự dài mắt dương dương sắp khóc lo lắng hỏi Market tới tấp. Mình không sao, điện thoại hết pin nên. Xin lỗi đã làm cậu lo lắng. Market lại ôm cự dài vào lòng nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô. Mình rất nhớ cậu, cự dài khẽ nói. Market chỉ im lặng mỉm cười càng siết chặt vòng tay của mình hơn. Hai ngày không gặp cự giải cậu cũng rất là nhớ cô. Cự giải cậu sao rồi? Song Ngư từ ngoài cửa xông vào làm cự giải và Market giật mình vội vàng buông nhau ra. À chết, xin lỗi hai người mình đã làm phiền rồi. Hai người tiếp tục đi nha ha ha ha. Song Ngư gãi đầu cười cười vội đóng cửa lại. Market và cự giải mặt đơ ra sau khi Song Ngư đóng cửa lại cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười. Thể theo yêu cầu của Song Ngư thì chúng ta tiếp tục nhé. Market nói xong lôi cự giải ngồi lên giường với cậu và kéo màn lại. Á Market cậu định làm gì? Cự giải mặt đỏ như gấp bối rối nói. Như vậy thì không ai làm phiền được chúng ta nữa. Market nói rồi trao cho cự giải một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng cháy khát khao. Tình yêu mãnh liệt dâng tràn nơi trái tim của đôi trai gái. Nhân Mã sau khi biết được tung tích của Song Tử thì lập tức chạy xuống quên mất cả cô bạn Kim Ngưu của mình. Vừa chạy xuống đến nơi thì cô thấy bóng của một người rất quen cũng vừa chạy đi khuất. Ai thế nhỉ trông rồng ai ái. Nhân Mã nheo mắt nhìn tự nhủ. Chấm, Nhân Mã, bỗng có tiếng gọi quen thuộc vang lên Nhân Mã quay lại nhìn. Sư tử sao cậu ở đây giờ này? Nhân Mã ngạc nhiên hỏi. Tớ cũng định hỏi cậu câu đó đó. Sư tử đi đến nói. Tớ, đi tìm tên Song Tử. Nhân Mã chỉ hai ngón trỏ vào nhau mặt hơi cúi xuống nói. Tớ, cũng đang đi tìm tên Bảo Bình kia. Sư tử mặt thoáng đỏ giọng nói lý nhí. Chẳng lẽ cậu, sư tử tuy nói nhỏ nhưng Nhân Mã vẫn nghe thấy được cười gian chỉ tay nói. Không có cậu đừng nghĩ lung tung ngược lại là cậu đó. Sư tử gạt tay Nhân Mã ra nói. Không có thì thôi vậy tớ biết hai tên đó ở đâu rồi đi thôi. Nhân Mã khoát tay sư tử dắt đi. Do đã vào học nên bảo vệ khóa cửa. Hai cô nàng phải leo tường ra ngoài. Quán ăn Horozodi đối diện cổng trường có đủ các loại thức ăn. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn vặt, đủ loại trái cây, kem, bánh tráng, nước ép, coffee, trà sữa, VVTG, đói bụng quá. Nên lúc nào quán cũng đông khách đa phần là học sinh của trường Zodiac. Vừa bước vào quán đã thấy không khí mát lạnh từ máy lạnh tỏa ra. Nhân Mã và sư tử đi vào sâu bên trong quán ở một góc ít ai để ý tới hai người phát hiện ra Song Tử và Bảo Bình đang ngồi ăn kem bên cạnh là một cô gái. Dễ thương không ai khác đó chính là Ái Ái. Họ đang nói chuyện rất là rôm rà. Sao cô ta ở đây chứ? Nhân Mã vẻ mặt khó chịu nói. Cô ta là ai? Sư tử khoanh tay đứng nhìn nói. Lớp phó văn thể mỹ của lớp mình. Nhân Mã nói xong liền đi lại phía bàn của ba người. Sư tử đi theo phía sau. Sao cô lại biết mà đến đây vậy cô theo dõi tôi với Kim Ngưu sao? Nhân Mã nheo mắt nhìn Ái Ái nói. Gì chứ ai theo dõi ai? Tôi vô tình gặp Song Tử ở đây mà. Ái Ái nghênh mặt nói. Đang giờ học cô ra đây làm gì? Nhân Mã giọng nói pha lẫn sự tức tối. Vậy chứ cô ra đây làm gì đáng lẽ cô phải ở trong lớp học chứ? Ái Ái cãi lại, tôi ra đây là tìm cậu ta. Nhân Mã chỉ tay vào Song Tử. Hà, Song Tử nãy giờ không hiểu gì ngạc nhiên nói. Thôi được rồi đừng cãi nữa Mã mặc kệ cô ta đi. Sư tử can ngăn, nhưng mà cô ta hứ. Nhân Mã nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của sư tử thì im lặng không nói nữa. Các cậu không sao chứ? Sư tử kéo ghế ngồi xuống quay sang Bảo Bình hỏi khuôn mặt lạnh tanh. Bọn tôi không sao, mà cô hỏi thăm người khác mà dùng cái vẻ mặt đó sao? Bảo Bình mỉm cười nói. Chứ tôi phải dùng vẻ mặt nào đây? Sư tử, cách chương.